Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1247, tìm kiếm công việc Á Bá Lạp Hãn. Ô Nhĩ Thành, tại Lạp Cách thập xa xôi đông bắc phương. Tại Vân Tái nghĩ muốn xây dựng Thiên Phương Thành ba cách đạt khu vực đông phương. Theo để cách Lý Tư Hà lên phía bắc. Tại nhanh đến nơi ba cách đạt thời điểm theo sông ngòi tiếp tục hướng đông bắc di chuyển. Ước chừng 500 dặm sau đó liền có thể đến nơi. Thời kỳ này để cách Lý Tư Hà. Sông ngòi trụ cột sẽ từ Ô Nhĩ Thành xuyên qua. Mà sẽ không chạy ba cách đạt. Ba cách đạt địa khu chỉ có nhánh sông. Quá khứ từng có huy hoàng vương triều ở đây đứng sừng sững. Bất quá bây giờ trở thành lịch sử. Thành bang suy bại. Năm đó A Tạp Đức người chiếm lĩnh nơi này. Sau này A Tạp Đức người bị người Khố Đề đuổi đi. Kinh lịch đi săn dân tộc cùng Cao Sơn dân tộc hai lần trà đạp. Mỗi một lần Ô Nhĩ Thành đều là trực diện loại này đột kích phong bạo. Mà còn cái thứ nhất bị đánh đến nằm xuống. Đông vọng quần sơn. Tây dựa đại Hà toa thứ nhất cỡ lớn thành bang. Tại không hiểm có thể thủ Mỹ tác bất đạt mẹ Á Bình Nguyên bên trên. Ô Nhĩ Thành chú định trở thành binh ra vùng giao tranh kết cục bi thảm. Hiện tại nơi này quốc vương. Vẫn là người Khố Đề. Quốc vương gọi là Thái Lợi Già. Cao Sơn dân tộc vẫn như cũ áp bách lấy Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Tại Ô Nhĩ Thành bang bên trong Tô Mỹ Nhĩ Nhân chỉ có thể tham gia đê tiện chăn thả hoặc một ít. Không có tính kỹ thuật thủ công nghiệp công việc. Thí dụ như chế tác lưới đánh cá cùng thụ buôn bán nút buộc. Chăn thả tại Tô Mỹ Nhĩ là không tệ công việc. Nhưng tại lúc này Cao Sơn dân tộc thống trị địa bàn. Là thuộc về đê tiện ngành nghề. A Tạp Đức thế lực còn sót lại tại Tây Phương. Người Khố Đề thế lực còn sót lại tại phương Bắc cùng Đông Phương. A Tạp Đức người suy bại. Người Khố Đề cũng không khá hơn chút nào. Lúc này có tin tức truyền đến Ô Nhĩ Thành. Tại Tây Nam phương hướng. Ô Lỗ Khắc Chi Vương Phổ Tô Thụy Lợi. Đã hướng người Khố Đề tiến hành tuyên chiến. Tuyên bố ít ngày nữa liền phải tiến hành bắc phạt. Thống lĩnh binh sĩ tướng quân là người đánh cá xuất thân. Gọi là Ô Đồ Hách Gia Nhĩ. Nghe nói quân công cực kỳ cao. Ô Nhĩ Thành Tô Mỹ Nhĩ Nhân mong mỏi cùng trông mong Vương Sư Bắc tới. Vương Sư Bắc định trung nguyên ngày. Bài điếu cúng tổ tiên không quên cáo nãi ông A. Vương Sư lúc nào xuất phát sao? Vương Sư lúc nào treo lên đánh Khố Đề mọi dợ? Vương Sư còn có vài cái liền A. Vì vậy, chờ thật lâu, Ô Lỗ Khắc mặc dù tuyên chiến. Thế nhưng không có binh sĩ đến tiến công Ô Nhĩ Thành. Người Khố Đề chi vương Thái Lợi Già. Ngay từ đầu còn phẫn nộ phi thường. Tuyên bố muốn cho Tô Mỹ Nhĩ Nhân một chút màu sắc nhìn một cái. Tiếp đó, cho tới bây giờ, người đã tê. Đầu óc ngay thẳng Cao Sơn dân tộc. Hoàn toàn không hiểu rõ Tô Mỹ Nhĩ Nhân PPT chiến thuật. Tại đánh, vừa rồi huấn luyện quân đội ngũ. Thành bang tại làm theo ý mình thời đại. Ta hướng ngươi tuyên chiến thế nhưng ta liền không đánh ngươi. Ngươi một ngày khẩn trương. Ba ngày buông lỏng. Năm ngày chết lặng. Nói không chừng ta liền thần binh trên trời rơi xuống. Ta có thể ngàn dặm làm kẻ trộm. Ngươi không thể ngàn ngày phòng trộm. Bởi vì Ô Lỗ Khắc hậu phương lớn. Là liền một mạch độc lập cùng khởi nghĩa từng cái Tô Mỹ Nhĩ Thành bang. Bao quát cường đại nhất Lạp Cách thập thành ủng hộ, mà Khố Đề bên cạnh, chỉ có ngo ngoe muốn động, bất cứ lúc nào chuẩn bị cắm hắn hai đao A Tạp Đức người. Sợi đay rơi không chỉ là buồn ngủ người Khố Đề, còn có ở tại Ô Nhĩ Thành, không cách nào rời đi Tô Mỹ Nhĩ Nhân, ánh sáng sét đánh mà không có mưa. Cái này ai chịu nổi A, bất quá còn tốt, có một cái khác thông tin truyền đến. Nghe nói tại để cách Lý Tư Hà bờ bên kia, tại ba cách đạt chi địa, có một tòa thành mới muốn bắt đầu xây dựng. Xây dựng người tự xưng đến từ xa xôi đông phương, thu được Lạp Cách thập ủng hộ. Thông tin truyền đi bay đầy trời. Tô Mỹ Nhĩ Nhân trong mắt sáng lên, cảm giác là thời điểm tiến hành đại quy mô chạy trốn. Tiếp đó bắt đầu cuộc sống mới. Cái này thành là ai xây dựng không trọng yếu. Trọng yếu là có Lạp Cách thập ủng hộ. Hiện tại Lạp Cách thập chính là tất cả Tô Mỹ Nhĩ Nhân trụ cột tinh thần. Công chính mục giả, vĩ đại người cổ địa Á. nhất định sẽ che chở lánh nạn Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Hiện tại tòa thành kia dường như ngay tại nhận công, cần đại lượng nhân thủ. Chấm ngoặc kép, Tô Mỹ Nhĩ Nhân tại chế tác thủ công thời điểm, phân phân truyền lại tin tức này. Nhưng mà rất nhanh Khố Đề Hoàng cung liền xông ra rất nhiều binh sĩ. Các binh sĩ cầm vàng óng ánh đồng thau loan đao, hất lên dê rừng lông làm áo choàng, còn có chút cầm lang nha bổng cùng búa đá, bắt đầu ở trên đường phố trấn áp Tô Mỹ Nhĩ Nhân ngôn luận. Rời đi Ô Nhĩ Thành, các ngươi căn bản sống không nổi. Nếu như ai dám rời đi Ô Nhĩ Thành, như thế các ngươi hết thảy tài sản, thậm chí là tính mạng của các ngươi, đều sẽ đã bị uy hiếp. Các ngươi chỉ có thể ở Ô Nhĩ Thành công việc, tuyệt đối không có khả năng tại cái khác thành bang tiến hành công việc. Vương đã hạ lệnh, rất nhanh chúng ta liền phải tiến đánh tòa kia còn chưa từng xây dựng lên thành thị. Đến lúc đó bọn hắn lao công đều sẽ trở thành nô lệ. Mà các ngươi cũng không cần lại vọng tưởng có thể thoát đi. Binh sĩ lôi kéo cuống họng, trừng tròng mắt, gân xanh kéo căng tại trên trán, tiếng hô giống như là dây thanh hư rồi sư tử. Ô Nhĩ Thành bên trong, người Khố Đề chiếm đại đa số, còn có một chút địch nhĩ mông thương nhân, cùng với người Ai Lan, bọn hắn đều cùng người Khố Đề không có trực tiếp lợi hại quan hệ, cho nên đạt được định cư hoặc thông thương. Mà Tô Mỹ Nhĩ Nhân số lượng mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng đại bộ phận đều bị ký văn tự bán mình một dạng công việc phiến bùn. Mà còn dòng dõi của bọn họ tính mệnh đại bộ phận cũng đều giữ tại người Khố Đề trong tay. Ô Nhĩ Thành bên trong Tô Mỹ Nhĩ dân tự do chỉ là một số nhỏ. Nên như thế, ngoại trừ cái này vài loại người bên ngoài, còn có một chút cỡ nhỏ đi săn bộ lạc dân chúng. Ở chỗ này định cư, người Khố Đề cái áp bách A Tạp Đức người cùng Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Điều này sẽ đưa đến nguyên bản thủy hỏa bất dung A Tạp Đức mọi dợ cùng Tô Mỹ Nhĩ Nhân bị ép đứng thành mặt trận thống nhất. Ngày hôm qua địch nhân, chính là hôm nay bằng hữu. Những này cỡ nhỏ đi săn trong bộ lạc, có một chi gọi là thiểm tộc nhân. Nghe nói không, phía tây tại đại hà bờ bên kia, muốn xây dựng một tòa thành lớn, gọi là Thiên Phương. Tại một chỗ khá lớn gạch đất gian nhà phía trước, hào hứng một cái người trẻ tuổi đẩy cửa ra hộ. Cửa ngõ bên trong có một người trung niên, nhìn qua cũng là vừa rồi trở về. Trên thân lông dê vô cùng bẩn, kia là người tuổi trẻ đại bá. Người trẻ tuổi không kịp chờ đợi muốn nói cho hắn, chính mình có lẽ có thể trừ tòa thành trì kia dành người thượng nhân đường ra. Á bá Lan, nghe ta nói. Nghe nói tòa kia thành mới ngay tại nhận người. Kia là lập cách thập ủng hộ xây dựng thành bang. Thế nhưng thành bang chủ nhân lại không phải Tô Mỹ Nhĩ Nhân, mà là đến từ xa xôi đông phương. Ta chưa bao giờ từng nghe tới cái kia mảnh đất đai, mà vĩ đại thơ ca người Ân Hải Đỗ A Na ngay tại tòa kia trong thành. Ta còn không có nghe được nhiều hơn nữa thông tin. Truyền bá thông tin Tô Mỹ Nhĩ Nhân liền bị người Khố Đề trấn áp. Nghe nói tòa kia thành bang là lấy kỹ thuật đến bổ nhiệm công tác vị trí, mà không phải lấy chủng tộc cùng xuất thân. Người trẻ tuổi nhìn qua mới 18-19 tuổi, chính là hăng hái thời điểm, mà bên trong trung niên nhân nhưng là sắc mặt tang thương. Cái gì thành mới, La Đắc, người tại sao lại không có thật tốt chăn thả, mà chính mình chạy trở về. Người trẻ tuổi chỉ vào bầu trời, mặt trời đã ngã về Tây. Công việc của ta đã hoàn thành, cho nên ta mới trở về. Á bá Lan, nghe ta nói, ta có thể chính mình tìm tới một phần danh giá công việc tốt. Á bá Lan rất không cao hứng. Chúng ta tại Ô Nhĩ Thành bên trong, vốn là có danh giá công việc, khỏi phải di chuyển đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, danh giá công việc, người trẻ tuổi cũng không cao hứng. Người đem hắn lập tổ phụ bùn tượng thần đánh nát sau đó, khắp nơi tuyên dương tư tưởng của ngươi, nhưng tư tưởng của ngươi sẽ không có người tiếp nhận, đến mức ngươi bây giờ thân là chánh tộc tộc trưởng, lại chỉ có thể mỗi ngày tại trên công trường giúp người chuyển gạch đất. Đây chính là ngươi danh giá công việc sao? Ngươi cũng không đi làm tổ phụ công việc, cũng không cho phép ta đi làm. Ta không là ngươi nhi tử. Hắn lập tổ phụ là Nguyệt Thần Tế Ti, hắn tượng thần có thể bán ra giá cao. Ngươi lại đem hắn tượng thần đánh nát, xưng những cái kia thần linh sẽ không mang đến che chở. Á Bá Lan rất không cao hứng, cả giận nói, cái kia vốn là sẽ không mang đến che chở. Bùn đất làm đồ vật có thể có cái gì linh hồn? Mà lại chúng thần sớm đã từ bỏ nơi này. Đây là thần khí chi địa. Ngươi không phải con của ta, cho nên ta mới muốn quản giáo ngươi. Bởi vì phụ thân của ngươi là huynh đệ của ta. Tìm kiếm qua đi thần, không bằng chế tạo mới thần. Ta nghe nói phương Nam Lạp Cách Thập sớm đã thành công. Vĩ đại người xuất hiện chính là đen tối thời đại chuyển hướng. Tư tưởng của ta sẽ làm như ngọn đuốc, tại cái này đen tối thế giới phóng ra quang mang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.